tiêu đề rõ ràng là: đây là bạn gái Trung Nguyên ư? Đây là bạn gái Trung Nguyên ư? Đây là bạn gái Trung Nguyên ư? Trong lòng tôi dâng lên một điểm xấu, tay run run click vào xem. Ảnh chụp kỹ thuật không tốt lắm, có điểm mơ hồ, nhân vật chủ yếu là tôi và Trung Nguyên. Cảnh tượng thì có căng tin, dưới lầu ký túc, còn có thời điểm cùng đạp xe. Chủ topic không hề vòng vo, tự nhận theo dõi chúng tôi vài ngày, đạt được thành quả như trên, sau đó đăng lên cho bà con xem, hỏi coi có thể hay không chính là bạn gái của Trung Nguyên. Chủ topic tuy có vẻ lắm chuyện, nhưng cũng còn chút bình tĩnh. Nhưng nhìn thấy mấy comment ở phía dưới, tôi khóc đến nức nở. Bạn A: đừng giỡn chơi, đây mà là gái à? Nữ sinh cái gì mà nữ sinh. Bạn B: cái đầu bóng quá, chiếu cháy mắt ta rồi. Bạn C: hóa ra khẩu vị của Trung Nguyên nặng quá, siêu nhân đến mắt nhìn cũng khác người. Bạn D: làm gì có, y như là hoa lài cắm bãi cứt trâu vậy, đáng chết. Bạn E: cô ta không phải là bạn gái chủng của Trung Nguyên, tôi mới phải này. Bạn F: nói thật, nếu mà an bài thế này thì cũng quái thật. Bạn G: Trung Nguyên à, đàn ông con trai, việc gì phải tự làm khổ mình như vậy. Những reply đó sau đó là vẻ hùa theo, phần lớn lặp lại những câu nói của người trước, cười nhạo cái đầu của tôi, nói tôi với Trung Nguyên không xứng gì gì đó. Tôi càng xem càng tức, có cái gì hay? Trung Nguyên da trắng nhách, bị quỷ nhập hồn, lại còn âm âm hiểm hiểm, người như thế còn lâu ta mới thèm. Thần tượng của tôi là Lục Tử Kiện, có được hay không? Kéo xuống xem một chút nữa, lại có người hỏi: cô gái này rốt cuộc có xinh không vậy? Tới khúc này thì một hồi tranh cãi lớn, hoa cả mắt các loại lý do, ta xem mà quay cuồng. Nhưng nhìn có người nói mình xinh, tôi cũng thực mắt ra. Dù sao kiểu tóc như vậy, có người nhận ra mình cũng chẳng lạ. Càng xem tiếp tôi càng lạnh sống lưng. Cái cảm giác cái đám điên cuồng này, bọn họ đem chúng tôi ra mần thịt. Tuy rằng điều tra lý lịch là một kỹ thuật khá, nhưng mà một người ở thành phố B điều tra ra một người ở thành phố B cũng chẳng phức tạp gì. Những người đó hiệu suất quá cao. Qua ngày hôm sau đã có người tung lên tư liệu đời tư cụ thể của tôi. Bọn họ ngay cả chuyện tôi không ăn cay được mà cũng mò ra luôn. Tôi càng xem càng buồn bực, vẫy nhất nhị tứ lại xem sẵn tìm người an ủi. Ai ngờ bọn họ mới chạy tới liếc mắt đã xì một tiếng rồi tản đi. Lão đại tính tình phúc hậu, ôn hòa vỗ vai tôi cười nói: đầu gỗ à, bi thương giờ, bây giờ mày mới biết, đúng mà là mày đầu gỗ. Tôi uể oải: mày cũng biết à? Tao đâu có hay lên diễn đàn, nhưng tụi mày biết sao không nói với tao? Tứ cô nương, mày cũng biết, biết thì cũng vô dụng, chỉ tổ hại não. Tôi bi phẫn đập bàn một cái: nhưng giờ tao biết rồi, làm sao bây giờ? Tứ cô nương: làm sáng tỏ, hoặc đừng coi nữa, chứ mày muốn làm sao? Tứ cô nương, mày thật là sáng suốt, hồi nào đến giờ không bao giờ nói thừa. Tôi chống cằm, bắt đầu tự hỏi làm sao để minh bạch, hay không thèm quan tâm vấn đề này nữa. Nếu topic này nhân vật nam chính là Lục Tử Kiện, tôi nhất định không làm sáng tỏ. Nếu dân tình không nói tôi khó nhìn, tôi cũng không làm sáng tỏ. Nếu bọn họ không kêu ta tôi chả xứng với Trung Nguyên, tôi càng không làm sáng tỏ. Túm lại, tôi phải làm rõ ràng mới được. Lại suy nghĩ đến lực ảnh hưởng và độ nổi tiếng của tôi so với Trung Nguyên, chuyện này để cho hắn ta làm thì tốt hơn. Tôi nắm di động, do dự nửa ngày, rốt cục cũng gọi vào số của Trung Nguyên. Sau đó tổn hao hết khí lực mà kể lại đầu đuôi câu chuyện và giải thích rõ ràng. Sau đó là cường điệu hóa chuyện kinh khủng xảy ra nếu không giải quyết ổn thỏa chuyện này. Cuối cùng nữa là tôi nghiêm túc chốt hạ: nhất định phải làm sáng tỏ, dùng lời nói chính nghĩa mà làm sáng tỏ cho ta. Trung Nguyên đáp ứng rất dứt khoát. Trong nháy mắt, tôi đối với nhân phẩm của hắn có cái nhìn mới ngay. Tên họ Trung này làm việc hiệu suất thật là nhanh. Chẳng bao lâu tôi thấy một cái ID: ta là Trung Nguyên, mở một topic mới. Topic có nội dung rất đơn giản: ta là Trung Nguyên, ta cùng Mộc Đồng không phải là quan hệ yêu đương, do đó cần làm sáng tỏ. Mặt khác, do cho dù các bạn muốn quậy, cũng nên chờ cho cô nàng kia dài cái tóc ra một tí hãy quậy chứ. Tôi xem topic giận đến phát run, nhắn cho Trung Nguyên một cái tin: "Ngươi làm thế là cười nhạo ta." Ngay lập tức Trung Nguyên nhắn lại: "Đúng rồi, tôi đi chết đi." Trung Nguyên: "Cái gì? Thụ cái gì? Đừng để anh thấy lần thứ hai, nếu không anh không biết sẽ làm ra hành động gì đâu." Đây là sự uy hiếp, sự hăm dọa người khác một cách trần trụi, cái đồ thụ. Lần đóng quân giã ngoại này của Hội Bảo vệ Môi trường diễn ra vào lễ lao động. Trong nửa tháng tới, chúng tôi mỗi ngày đều đặn 9 giờ tối phải xuất hiện ở các sân tập thể dục để tập huấn. Bởi vì phải đi núi lên rất cần thể lực. Hơn nữa những người tham gia giã ngoại đều là dân nghiệp dư, cho nên phải huấn luyện trước. Tuy rằng không thể thay đổi thể trạng, ít nhất cũng làm cho chúng tôi thích ứng được cường độ tiêu hao thể lực cực cao. Phần lớn nội dung tập huấn là chạy dài, ngẫu nhiên chắn một vài rào nhảy. Thể lực của tôi cũng không phải người bình thường, phải nói là nửa vời. Lần tập huấn này tuy không đến nỗi ngắc ngoài, nhưng cũng thực quá là vật vã. Đương nhiên, những người không cùng loại với tôi thì không nói đến, nhưng những người như Trung Nguyên, thằng cha này liên tục chạy nửa giờ, thoải mái như đi bộ. Tôi thì thực nghi ngờ hắn ta là người máy hay robot gì đó. Lúc tập huấn, Trung Nguyên không có nhiều thời gian chọc điên tôi, tại hắn lúc nào cũng bị con gái bu quanh, nhất là lúc chạy bộ. Cuối cùng, hắn chỉ đơn giản sải chân nhanh hơn, mấy nàng kia cũng chỉ đành nhìn hắn xa xa mà thở dài. Tôi lết thết đằng sau, thực có cảm giác hưởng thụ. Nhìn đi, hóa ra người chạy trốn không chỉ có mình ta. Thỉnh thoảng, Trung Nguyên lướt qua cạnh tôi, quay người chạy, đối mặt với tôi. Sau đó giơ di động tủm tỉm nói: "Đầu gỗ, cười một cái nào." Tôi lúc này mặt đầy mồ hôi, thở phì phò, ngay cả chửi người cũng không còn sức, còn đâu mà cười. Thế là Trung Nguyên không mất cơ hội chụp ngay, làm tôi thê thảm. Mọi người nói coi, tên này có khi tâm lý có bệnh. Trước một ngày xuất phát, chúng tôi không có tập huấn gì mà ngồi cùng nhau mở một cuộc họp nhỏ, nói một số vấn đề cần chú ý khi đóng quân giã ngoại. Cuối cùng, chị Linh tuyên bố một việc. Thực tình mà nói, thực là một cái chuyện phiền toái không lớn cũng chẳng nhỏ. Người tham gia dã ngoại lần này chia làm 3 đội. 3 đội đi chỗ 3 chỗ khác nhau. Tôi, Trung Nguyên, chị Linh đều cùng trong một đội. Đội 3 có 20 người, 7 nam, 13 nữ. Mấu chốt nằm ở hai con số này. Người ở đội 1, đội 2, nam nữ đều tròn số chẵn, mà đội 3 lại là số lẻ. Lều trại của chúng tôi thuê lại đều là lều 2 người, lại còn vừa hay thuê đúng 10 cái. Nói cách khác, nếu chia theo đầu người, chắc chắn sẽ có một nam một nữ phải ở chung một cái lều. Chị Linh nói chị đã cố gắng thương lượng với bên cho thuê, nhưng trong ngày lễ lao động, lều trại thật khan hiếm. Chính là đội 3 của chúng tôi có nhiều đó cái, các người chọn người ở cùng. Tôi nghe đến đó, tích cực giơ tay lên tiếng: "Chị Linh, chúng ta có thể ở 3 người một cái mà." Chị Linh lắc đầu: "3 người ở rất chật, huống hồ ban ngày mệt như vậy. Nếu buổi tối ngủ không tốt, hôm sau sợ là không đi nổi đâu." Lúc này Trung Nguyên ngồi cạnh tôi lén lút, dùng âm thanh chỉ có 2 người nghe được mà nói: "Làm gì có chuyện, nếu là con gái thì 3 người ở một cái có làm sao?" Tôi kỳ quái nhìn hắn, thấp giọng hỏi: "Ngươi sao không đồng ý lời nói của chị ấy?" Trung Nguyên liếc một cái về phía chị Linh: "Em không có thấy à? Cô ta là cố ý." Tôi kinh ngạc nhìn Trung Nguyên liếc mắt: "Hại sư tỷ đi, cẩn thận ta tố giác ngươi." Trung Nguyên thấy tôi còn chưa tin, nói thêm: "Chứ sao bây giờ mới nói ra? Cho dù có biện pháp khác thì làm gì kịp nữa." Quả nhiên lúc này một nam sinh năm thứ nhất nói: "Chị à, nhà em còn một cái lều đơn." Chị Linh tiếc nuối: "Ai già, sao không nói sớm, bây giờ về lấy e không kịp. Ngày mai buổi sáng chúng ta đi rất sớm." Tôi bán tín bán nghi nhìn Trung Nguyên: "Chị ấy tính như vậy làm gì?" Trung Nguyên lắc lắc đầu: "Không biết." Hiện giờ mọi người đã bắt đầu nhiệt liệt thảo luận chuyện ai ở cùng với ai. Tôi phát hiện bọn họ đều có vẻ nguyện ý nam nữ ở chung. Không lẽ tôi bị ảo giác? Cuối cùng chị Linh đưa ra một chủ ý, nói toàn bộ nữ sinh bầu phiếu xem nên chọn nam sinh nào ở chung trại. Chú ý là nữ bầu chọn nam, thật là bấn loạn. Chuyện này làm tôi hoảng sợ. Lúc chị Linh đọc tên Trung Nguyên, toàn bộ con gái từ đội 3 trừ tôi đều nhất loạt đưa tay. Mấy nữ sinh năm nhất còn thẹn thùng, Linh sư tỷ thì hai mắt phát sáng nhìn Trung Nguyên chằm chằm, y như người chết đói nhìn thấy thức ăn vậy. Tôi hình như có chút hiểu lý do Linh sư tỷ làm như vậy. Trung Nguyên, hắn ta là một cục tai họa. Chị Linh hỏi tôi: Mộc Đồng, em chọn ai? Tuy rằng đã hiểu ý đồ, nhưng tôi đối với chuyện này vẫn cảm thấy rất kỳ kỳ, cho nên tôi nói: Cái kia chị ạ, em vẫn thấy ba nữ sinh ở cùng một chỗ cũng không được. Linh sư tỷ lời nói cự tuyệt đề nghị. Chị ta hiện giờ hình như rất phấn khởi. Tôi chỉ đành ngoan ngoãn đóng làm con cừu non. Chị Linh nói thêm: Dù sao hiện tại Trung Nguyên có 6 phiếu, Mộc Đồng chọn ai cũng chẳng sao. Trung Nguyên đột nhiên hỏi: Người bị chọn có thể có quyền từ chối không? Chị Linh cười giảo hoạt: Không thể. Trung Nguyên đáp: Được rồi, người bị chọn có thể tự chọn người ở cùng không? Linh sư tỷ do dự một chút đáp: Có thể. Sự tình phát triển tới đây, ngay cả nữ sinh năm nhất cũng bắt đầu mất bình tĩnh, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào hướng cục tai họa kia. Đương nhiên tôi trước sau như một vẫn giữ bình tĩnh, tuy rằng vẫn cảm thấy ba người ở chung một cái lều chẳng có gì là không tốt. Trung Nguyên nhìn qua mấy nữ sinh xem xét một chút, cuối cùng nhìn tôi cười tủm tỉm: Tôi chọn Mộc Đồng. Hắn vừa nói xong thì mấy chàng trai xung quanh đều dùng ánh mắt mờ ám nhìn tôi, còn đám nữ sinh thì toát ra phẫn hận, nhìn đến nỗi làm tôi run hết cả lên. Tôi quyết định thật nhanh nói: Tôi không đồng ý. Chị Linh, em vẫn thấy ba người. Chị Linh ngắt lời: Trung Nguyên, Mộc Đồng không đồng ý, bạn chọn lại đi. Trung Nguyên bất đắc dĩ nhìn Linh sư tỷ: Tôi không biết chọn ai, thực ra tôi hy vọng chọn một em năm nhất. Hắn vừa nói xong, mấy nữ sinh năm nhất lập tức kích động. Tôi trừng mắt nhìn hắn, làm sao cứ kéo tôi vào chuyện này, rõ ràng là Linh sư tỷ đang chờ mong ngươi kìa. Linh sư tỷ vừa nghe được Trung Nguyên muốn chọn năm nhất, lập tức lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ. Được rồi, chúng ta rút thăm. Trong hộp này có 7 tờ giấy, trong đó chỉ có một cái là đánh dấu X, còn lại đều trống. Chúng ta rút xem ai được mảnh có dấu X là được chọn. Chị Linh nói tới đây càng thêm kích động, nuốt nước miếng, tiếp tục nói: Được ở cùng Trung Nguyên, ở chung một lều. Tôi toát mồ hôi, chị ta quả nhiên là có ấp ủ âm mưu. Để cho công bằng, các em rút trước, còn lại một cái lưu cho chị. Linh sư tỷ nói xong cầm cái hộp đi tới đưa trước mặt các bạn gái. Mọi người tuần tự thò tay vào rút một tờ giấy nhỏ được gấp làm tư. Tới lúc chị Linh đưa cái hộp tới trước mặt tôi liếc mắt nhìn cái tên Trung Nguyên đang làm mặt quỷ, lắc đầu: Tới tôi, chắc không cần nữa rồi. Linh sư tỷ vừa định thu cái hộp lại, lúc này Trung Nguyên rất không hợp thời mà mở miệng: Mộc Đồng, em làm vậy là làm khó xử chị Linh đấy. Lỡ như cái còn lại chính là cái con đánh dấu thì sao? Dù sao cũng chỉ có 1/7 xác suất, còn không có tới phiên em đâu. Tôi trừng mắt liếc hắn một cái, thuận tay rút ra một tờ. Vừa định mở ra coi thì Trung Nguyên lại nói: Để anh xem dùm cho. Hắn vừa nói vừa giật tờ giấy trong tay mở ra, sau đó không biết từ đâu lấy ra một cây bút siêu nhỏ, đánh soạt một dấu X. Tôi ở một bên nhìn vẫn trợn mắt há mồm: Trung Nguyên, bộ ngươi bị điên hay là máu không lên não? Lúc này mọi người đều chú tâm vào tờ giấy trong tay mình. Động tác của Trung Nguyên lại quá nhanh nên đám con gái gồm cả chị Linh cũng đều không thấy hành vi gian trá của hắn. Tôi còn chưa phục hồi lại tinh thần thì đã thấy Trung Nguyên nhét cây bút vào tay, sau đó giơ tờ giấy lên. Xong rồi, tôi bị Mộc Đồng rút trúng. Tôi nóng nảy: Không phải, tôi... Em tính nói gì? Chẳng lẽ em định nói chị Linh là làm giả dấu à? Tôi không phải là ý này. Tôi nhìn về phía Linh sư tỷ định giải thích với chị ấy, nhưng ánh mắt chị ta thật kỳ lạ, ngoài thất vọng ra còn có một tia kích động. Nhưng là do Trung Nguyên gây họa mà. Trung Nguyên đột nhiên hạ giọng nói: Cái bút kia trong tay em thử nói là do anh, hay xem có ai tin không. Tôi cúi đầu nhìn cây bút có một mẩu 5 cm trong tay, nhất thời há hốc mồm. Đáng sợ hơn là khi ngẩng đầu lên thì phát hiện chị Linh đang nhìn chằm chằm cây bút trong tay tôi. Có thể thấy chị ấy tức tới cỡ nào. Nhưng mà tại sao mãi không có ai đứng ra tố giác cái dấu giả này là sao? 6 người kia chẳng phải có một người có dấu thật chứ? tại sao không có ai cầm dấu thật tới phản bác mình? Vừa rồi xem biểu tình của bọn họ đều là muốn ở chung với Trung Nguyên cơ mà. Tôi tự nhiên nghĩ không thông, ngu ngốc hỏi: mọi người đều là giấy trống ư? Có ai có dấu X không? Sau đó tôi hình như chắc chắn nghe thấy tiếng nghiến răng của Linh Sư Tỷ. Sau khi tan họp, tôi hỏi Trung Nguyên: lúc rút thăm rút cục là thế nào? Trung Nguyên đáp: em còn chưa đoán ra, chị Linh Kiên làm bộ thôi, toàn bộ số giấy đó đều là giấy trắng hết, chỉ có như vậy cô ta mới chắc chắn 100% là không ai rút chúng. Nhưng mà chị ấy thì sao? Chị ấy cũng là trắng còn gì. Sau khi 6 người đều rút giấy trắng, tự nhiên sẽ nghĩ cô ta không phải. Dã man, giờ mới hiểu chị Linh này thiệt là âm hiểm, lại còn dùng cách làm bộ như vậy. Uổng công tôi còn nhất nhất nghe theo, hóa ra chị ấy cũng làm chuyện không tốt gì cả. Nhưng tôi vẫn còn một việc không hiểu. Vậy sao anh đột nhiên biết được chuyện đó? Trung Nguyên khinh miệt liếc mắt nhìn tôi: bởi vì anh không phải là đầu gỗ. Được rồi, cho dù ngươi thông minh hơn ta đi nữa, nhưng ngươi là cái đủ hống hách, kiêu ngạo. Vậy sao anh không muốn ở chung lều với chị Linh? Anh sợ chị ta bắt nạt anh chứ sao? Tôi mới sợ anh bắt nạt người ta ấy. Trung Nguyên liếc tôi một cái, thập phần khinh thường: làm như em đẹp lắm mẹ. Chương 7. Ngọn núi X nằm ở vùng ngoại ô của thành phố B, cao hơn mặt nước biển khoảng 1.000 thước. Ngọn núi này so với người leo núi chuyên nghiệp thì chẳng hơn một mâm cỗ ăn là mấy, nhưng đối với chúng tôi thì thật là to. Tôi ngủ dậy thật sớm, do 6 giờ sẽ tập hợp, rửa mặt xong liền sửa sang lại ba lô chuẩn bị leo núi. Cái ba lô này là hỏi mượn của tứ cô nương, bên trong khá rộng, bỏ được rất nhiều nước, còn có thể để thêm một ít quần áo. Nghe nói ban đêm trên núi rất lạnh, ngoài ra còn có một con dao nhỏ, một số vật dụng khi cần dã ngoại. Còn thực phẩm thì do bên hội phân công, nam sinh sẽ phụ trách mang, nữ sinh chỉ cần mang đồ dùng cá nhân là được. Bởi vì đường xa, nếu xe buýt thì sẽ mất công và lãng phí thời gian. Bởi vậy, hội có thuê hẳn xe. Lúc tôi đến còn rất sớm, người còn thưa, tôi chọn một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống. Sau đó, lấy một cái bánh bao ra ngồi gặm. Hiện vẫn còn quá sớm, căng tin cơ bản là chưa có mở. Mọi người đều chuẩn bị đồ ăn sáng từ hôm qua. Rất nhanh đã tới 6 giờ, Trung Nguyên và mấy nam sinh nữa vác ba lô, trang bị cùng thực phẩm đi đến. Mấy cái ba lô đó đều rất lớn, chắc là đủ đồ nghề ở trong. Mấy anh trai bỏ đồ vào gầm xe, xong cũng leo lên xe. Trung Nguyên trong tay còn cầm một túi ly lông. Dưới ánh mắt chăm chú của mấy cô gái, thản nhiên như không ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi bèn dịch người qua một chút, tiếp tục gặm bánh bao. Tuy rằng tôi thấy Trung Nguyên không vừa mắt, nhưng Trung Nguyên đối với tôi cũng không có khả năng sinh ra hứng thú. Xem ánh mắt của mấy nàng kia, tôi vẫn cảm thấy áp lực đang đè nặng. Trung Nguyên mở cái túi cầm trong tay, bên trong là bữa sáng của hắn, có bánh bao, sữa, trứng, lạp xưởng, thịt bò. Tôi ngồi bên cạnh ngẩn ngơ nhìn bữa sáng của hắn, lại cắn cái bánh bao khô của mình mà cảm thán vô cùng. Đây là cái lẽ sống gì? Trung Nguyên lấy ra một hộp sữa cho tôi nói: ăn cùng không? Tôi do dự một chút, lắc đầu. Ông trời biết, người này chắc chắn là không có hảo tâm. Hắn đột nhiên chụp lấy bánh bao trong tay tôi, ném qua một bên. Sau đó đem bịch đồ ăn sáng đặt trên đùi tôi, cười nói: tùy em thôi. Hắn nói xong không ngó ngàng tới tôi nữa, cầm một quả trứng ăn. Tôi cúi đầu nhìn đám đồ ăn sáng đầy ma mị kia, sau đó liền ngạc nhiên phát hiện từ bánh bao tới trứng hay lạp sườn đều có hai phần. Vì thế tôi chẳng cần lịch sự, lấy một cái lạp sườn cắn luôn, vừa ăn vừa cảm động nói với Trung Nguyên: Trung Nguyên à, thật ra ngươi cũng chưa hư hỏng lắm. Trung Nguyên nhíu lông mày, cười tủm tỉm nhìn tôi hỏi: bộ anh rất xấu à? Hắn tuy rằng cười, nhưng tự nhiên tôi lại thấy sau lưng cảm giác ớn lạnh từng chập. Thế là đành phải cười hắc hắc ngu ngơ. Trung Nguyên lại giảo hoạt nói: mới cho ăn một chút, đã tự bán mình, thật là nhảm nhí. Tôi đang ngậm ngà lạp sườn, chớp mắt tức giận nói không ra lời. Lúc ăn xong bữa sáng thì xe bắt đầu khởi hành, lộ trình từng chừng 3-4 tiếng gì đó. Lúc mới chạy, Tôi còn cố đả thông đầu óc nghe bọn họ cười đùa, nhưng sau cùng mí mắt càng ngày càng nặng. Tôi không muốn ngủ vì không thấy thoải mái. Ghế ngồi trên xe cao hơn ta nửa cái đầu, lúc tựa vào ngủ đầu cứ lắc lư trái phải. Nếu muốn không bị té thì phải tỉnh táo. Lúc xe mới chạy, tôi thiếu chút nữa là ngủ rồi, nhưng lái xe dừng đột ngột, đầu đụng vào thanh chắn, đau đến mất ngủ luôn. Tôi bị đau là cái tên Trung Nguyên kia còn cười nhạo. Hắn ngồi dựa vào ghế nghe nhạc, dây đeo tai nghe màu trắng trước ngực đối lập với màu áo sơ mi đen lại không thấy xung đột một chút nào. Ánh nắng sớm chiếu qua kính xe lên người hắn, tôi híp mắt nhìn đôi mắt mơ màng còn có khóe miệng hơi nhếch lên dưới nắng. Trong lòng tự dưng có một loại ảo giác, thực ra Trung Nguyên cũng đẹp trai phết. Tôi nghĩ là mình bị đụng hỏng não, thực nghiêm trọng quá đi. Ngồi dựa vào chỗ ngồi, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, muốn ngủ lại không ngủ được, cảm giác thật thống khổ, cuối cùng cũng ngã gục. Trong mơ màng hình như tôi méo mó miệng về một phía, tia lý trí cuối cùng nhắc nhở tôi mình đang làm gì. Nhưng không thể khống chế được, lực sát thương của ông lão Chu Công quá mạnh. Đầu của tôi chạm vào một vật gì đó có vẻ cứng rắn nhưng không đau, hình như cái vật kia còn có vẻ chắc chắn. Tôi theo bản năng điều chỉnh bản thân mình, thay đổi tư thế thoải mái hơn dựa vào nó. Mông lung, hình như có một cái gì đó được nhét vào tai. Sau đó tiếng nhạc thư giãn vang lên, tôi cảm thấy mình giống như nằm trong một cái gối lông chim màu trắng, mềm mại, thoải mái. Kế tiếp, tôi mất hẳn ý thức, ngủ thật sâu. Xe tới chân núi X thì dừng lại. Chúng tôi xuống xe, chỉnh đốn lại một chút, sau đó chuẩn bị xuất phát. Trước khi xuất phát, tôi bị giao cho hai cái máy chụp hình, phụ trách chụp ảnh cho mọi người. Tôi là người cực kỳ mê chụp ảnh, chỉ vì kinh tế lạc hậu, đến nay cũng không có được một cái máy riêng, điện thoại di động cũng không có chức năng chụp ảnh. Lần này, hoạt động dã ngoại, tôi xin làm ủy viên chụp ảnh của đội 3. Cùng mấy người nữa, PK nửa ngày mới dùng kỹ thuật chinh phục các đội viên, trở thành một trong hai ủy viên chụp ảnh của đội 3. Lần này kỷ luật rất nghiêm khắc, các đội viên không được tự chụp ảnh, trở thành ủy viên mới có quyền được chụp. Tôi cảm thấy mình mang trách nhiệm quang vinh trên vai, thật là thần thánh. Bởi vì không thể sạc pin nên chúng tôi phải chuẩn bị sẵn vài cái máy chụp hình. Mỗi ủy viên chụp ảnh được phát cho hai cái. Tôi được nhận một cái máy bình thường sơn đỏ, còn một cái rõ ràng là Canon EOS 5D Mark II. Tôi nhìn mấy em Canon kia mà hai mắt mở lớn, cầm xem tới xem lui nửa ngày, tôi không khỏi ngẩng mặt lên trời thở dài. Ông trời ơi, tôi vẫn luôn nghĩ rằng chỉ có nằm mơ mới được sờ một em máy ngon như thế, không nghĩ tới thực tế, hạnh phúc quá đột ngột, tôi mừng tới muốn khóc. Cũng không biết cái máy ảnh này là anh tài nào mượn từ đâu đến, tôi đột nhiên rất muốn biết rốt cuộc là người nào trong cái hội này mà đáng yêu đến vậy. Tôi ôm chặt cái máy trị giá hơn 2000, nhiều vạn đồng, kích động hỏi chị Linh. Chị à, cái máy này là mượn của ai vậy? Chị Linh nhìn tôi bằng ánh mắt thập phần cừu hận, tức giận nói. Không phải là của Trung Nguyên sao? Em không biết hay giở vờ đấy. Trung Nguyên? Tôi sửng sốt một chút, lập tức dưới ánh mắt khinh bỉ của chị Linh chạy đến bên cạnh Trung Nguyên, giơ máy lên hỏi. Này, cái này là của ngươi à? Trung Nguyên gật đầu hỏi ngược lại. Có chuyện gì sao? Tôi lập tức nở nụ cười nịnh nọt, không nói gì. Tuy rằng tôi thực khinh thường hắn, bất quá không thể không thừa nhận hắn ta thật tinh mắt. Đã mua là mua ngay Canon EOS 5D Mark II. Quan trọng không phải là tinh mắt mà là hắn có thực lực kinh tế. Tôi nhớ rõ một lần hầu tứ cô nương đi mua sắm, lúc ấy đã nhìn chằm chằm các khoản tham số máy ảnh cũng như thuyết minh sản phẩm, hai mắt muốn tóe ánh sao, nhìn tới nhìn lui trên giá niêm yết thì lệ lại rơi đầy mặt. Cái máy này lúc đó để giá là 199.000 nhân dân tệ. Đúng vậy, các bạn không nhầm, tôi cũng không nói quá, giá 5 con số gần 20.000. Đáng giận là người bán khi đó còn tự khoe đây là giá đặc biệt. Các bạn có thể tưởng tượng khi tôi đem bảo bối này ôm vào lòng, cảm giác thỏa mãn sung sướng như thế nào. Lúc này Trung Nguyên nhìn biểu tình ngu ngốc Làm thân của tôi thản nhiên cười nói: "Đầu gỗ, nếu biểu hiện của em tốt, sau này máy ảnh có thể cho em mượn dùng." Hai mắt của tôi tỏa sáng, gật nhẹ, lại có chút nghi hoặc. Nhưng thế nào mới là tính biểu hiện tốt? Trung Nguyên giả bộ suy nghĩ một lúc, nghiêm trang nói: "Vấn đề này thì em tự nghĩ, anh chỉ phụ trách đánh giá thôi." Thèm vào, nói thế cũng bằng không. Tôi bị mấy lời này của hắn chọc cho phát điên, nhưng vẫn thấy bất đắc dĩ. Trung Nguyên lại còn cười tà, bổ sung thêm: "Dù sao chỉ cần nghĩ biện pháp làm anh vui lòng, ít nhất là không được chọc giận anh." Được rồi, tôi hiểu sơ sơ, cùng lắm thì lấy lòng hắn một chút, vì bảo bối cưng mình yêu thích, tôi nhịn. Ngọn núi X là rừng quốc gia được khai phá qua. Nếu đi trong núi bình thường đều có bậc thang, nhưng đường núi gian nan, có mấy chỗ bậc thang cũng hơi khác thường. Ngọn cao nhất của núi X so với mặt biển là hơn 1.000 thước. Kế hoạch hành quân của chúng tôi lần này là: hôm nay sẽ chinh phục một số đỉnh, tới được giữa sườn núi của ngọn cao nhất, ngày hôm sau sẽ đi tiếp cho tới khi lên hết ngọn cao nhất, sau đó xuống chân núi bằng một con đường khác ở mặt bên kia. Lúc mới bắt đầu đi, tinh thần còn sung mãn, chúng tôi không thấy mệt mỏi. Qua một cái núi nhỏ thì dừng chân nghỉ ăn cơm trưa. Bữa cơm trưa đơn giản, chỉ có bánh bao, dưa muối, đậu nhừ. Mỗi người được phát một cái lạp sườn nhỏ. Lúc nào tôi cũng nhớ thương em Canon của mình, nên đành lòng đem cái lạp sườn của mình tặng cho Trung Nguyên. Tên này cũng không cả thèm khách khí, cười tủm tỉm xử lý cái lạp sườn của tôi không còn một mẩu. Sau khi ăn trưa xong thì tiếp tục hành quân. Sự tình sau đó cũng có chút nhàm chán, đơn giản chỉ là đi mãi đường núi. Trên sườn núi có rất nhiều hoa màu tím mọc tràn, nở thật sự nhiều, là một mạn sườn núi nhìn có vẻ không trung thực. Xung quanh rừng núi truyền lại đủ loại tiếng chim kêu vượn hú, có chút sâu trầm, nghe như tiếng hòa thượng tụng kinh. Dưới khe núi thỉnh thoảng còn xuất hiện một hai dòng suối nhỏ, có cái đã khô cạn vì hiện giờ còn chưa tới mùa mưa. Đi núi là tiêu hao thể lực kinh khủng. Tuy rằng nơi này cảnh đẹp mỹ lệ, nhưng khi chúng tôi mệt đến không thở nổi thì làm sao còn hứng mà thưởng mới trả thức. Đáng giận là tôi còn là ủy viên chụp ảnh, phải chạy trước chạy sau chụp ảnh cho cả đoàn. Càng bực mình hơn là khi tôi đang thở hồng hộc dừng lại lấy hơi thì cái bộ dáng kinh dị đó lại bị Trung Nguyên chụp lại. Hắn còn giơ di động ra khoe: "Đầu gỗ, cái tướng này của em nhìn rất giống con chó con đấy." Tôi thực sự nổi điên, muốn giật lấy cái di động mà ném xuống đất cho bẹp đi. Đương nhiên chỉ là nghĩ vậy thôi. Việc đáng tức giận nhất là đối với người gian ác như thế mà tôi còn phải hao tâm tốn sức mà lấy lòng hắn. Hắn ra nhiều mồ hôi, phải lấy khăn tay cười nịnh hầu hạ. Hắn khát nước, phải dâng lên như cún con. Hắn nói: "Đầu gỗ, em đi chậm quá." Thì tôi phải gồng lên mà chạy như ngựa để đuổi kịp. Trời ơi, cái sự nịnh của tôi là thảm kịch nhân gian mà. Chương 8. Hai người chúng tôi bôn ba vật vã rất lâu, rốt cục hoàng hôn thì tới được một chỗ khá bằng phẳng giữa sườn núi. Đây chính là nơi chúng tôi chọn dựng chỗ ở tạm. Nghỉ ngơi phục hồi một chút, đội trưởng liền phát lều trại cùng với túi ngủ. Hơn nữa còn chỉ sơ qua phương pháp dựng lều. Tôi với Trung Nguyên dựng xong lều trại, đem vật dụng xếp vào xong, còn ngồi ở cửa lều chụp cái ảnh làm kỷ niệm. Nói thật, tôi đặc biệt không thích chụp cùng con trai ở chung một lầu, nhưng trong lòng vẫn còn oán giận. Cũng may, đến lúc đó mọi người ai cũng chui vào túi ngủ của mình, không mảy may ảnh hưởng gì. Bây giờ đang là hoạt động tập thể, tôi không thể cố tình gây sự được. Dựng xong hết lều trại, mọi người xung quanh cùng nhau làm cơm chiều. Tuy rằng nơi này là rừng núi đã được khai phá, nhưng trừ bỏ khu vực gần chân núi có bán nước và đồ ăn, những chỗ khác vẫn còn nguyên vẻ hoang vắng. Tất cả thực phẩm cùng đồ dùng nhà bếp của chúng tôi đều mang đến. Bởi vì có quá nhiều đồ nên những vật dụng nhà bếp đều khá đơn giản, chỉ có vài cái bếp than, dụng cụ nướng. Hơn nữa, trong núi quan trọng nhất là phòng cháy, thế nên chúng tôi đặc biệt quan sát rất kỹ, mang theo một ít có thể nấu với... quan sát rất kỹ mấy cái bếp than. Đồ ăn thì mỗi người chuẩn bị, không thống nhất, cũng không quản lý. Riêng về rau cỏ, chỉ mang theo một ít có thể nấu với thịt, tôm cá, rau dưa, đậu và một ít gia vị. Tuy rằng đơn giản, nhưng tại vùng sơn dã, không thôn không quán này cũng coi như vậy là phong phú. Tôi bưng cả mèn, chẹp chẹp nước biếng, ngồi cạnh xuống một cái nồi, gắp lên mấy miếng thịt dê cùng rau dưa. Sau đó chạy qua một bên, cẩn thận thêm chút gia vị. Cuối cùng cười nịnh đem mấy thứ này đến cống cho Trung Nguyên. Xung quanh đồng loạt truyền đến tiếng hừ hừ. Trung Nguyên lại không khách khí tiếp nhận, ăn một miếng, gật đầu. À, cũng không tệ lắm. Nhìn bản mặt tư bản của hắn, tôi thật muốn giựt cái cà mèn rồi đổ lên đầu hắn luôn. Nhưng mà tôi phải nhịn, vì cục cưng ca nông kia, tôi phải nhịn. Ngoại trừ gia vị, còn có những món khác đem nấu đều là tài nguyên hiếm có, đã phân phối định lượng. Nói cách khác, nếu Trung Nguyên ăn luôn phần của tôi thì tôi sẽ không còn để mà ăn nữa. Tôi đang suy nghĩ xem làm như thế nào để không chọc tức Trung Nguyên mà vẫn có thể bảo vệ được phần thịt dê của mình, thì chị Linh lại đem chính phần thịt của mình cho Trung Nguyên, cười nói: Trung Nguyên, mình không thích ăn thịt, cho bạn này. Tôi vui sướng vụng trộm nhìn bọn họ: Linh sư tỷ làm tốt lắm. Nhưng mà hỡi ôi, Trung Nguyên lại không có nhận cà mèn của chị Linh. Hắn đối với chị ta cười rất ôn hòa trả lời: Không cần, mình ăn phần của Mộc Đồng là tốt rồi. Nghe đi, nghe thử đi, nói như thế mà nghe được à? Rõ ràng là hắn lấy của người khác, sao lúc nói ra mấy lời này lại làm như là trung khí hào hùng lắm vậy? Quả nhiên là cái da mặt người cũng cần phải tu luyện. Da mặt tôi tuy đã dày, nhưng nếu đem so với cái gã này thì chắc không bằng mấy số lẻ. Tôi tức giận xoay người đi, thêm gia vị, gắp thịt. Sau đó chưa để Trung Nguyên nói gì, tọng luôn một mồm. Đáng tiếc vì quá sốt ruột nên tôi bị nghẹn trợn cả mắt, nước mắt nước mũi thề lề trào ra. Tôi ngoạm một mồm thịt, thở phì phì, luyến tiếc, đành phải nhổ ra chứ không dám dũng cảm mà nhuốt xuống. Hình ảnh dọa chết người của tôi lại bị Trung Nguyên bắt gặp. Hắn coi như cũng có chút lương tâm, lập tức rót nước, sau đó cười tủm tỉm nhìn tôi nói: Muốn ăn nhiều thịt hơn à? Em không đến mức đó chứ. Tôi uống một hớp nước lớn, phi thường hữu hiệu chữa được nóng. Hơn nữa, nuốt luôn miếng thịt kia như uống thuốc. Nhưng tôi thật không muốn mang ơn Trung Nguyên. Nói đi nói lại, tôi ra như vậy không phải là vì hắn hại sao? Hơn nữa, biểu tình của hắn nhìn chả tốt lành gì, trên trán hình như còn đè mấy chữ to, cười trên nỗi đau của người khác. Lúc này Trung Nguyên đang dựa vào lều, bộ điệu ra vẻ rất thoải mái vừa ý. Hắn làm như thể đại gia, sai tôi như dế. Đầu gỗ, đi gắp thịt. Tôi phẫn hận liếc mắt một cái, sau đó ngoan ngoãn đi gắp. Dùng xong bữa chiều, mọi người vây quanh chơi trò chơi tập thể. Trò đầu tiên là bịt mắt bắt dê, quy tắc là bịt kín mắt một người. Mọi người đứng bất động để cho anh ấy hoặc cô ấy sờ sờ, nếu mà gọi được đúng tên đối phương thì mới tính là được. Sau đó người bị sờ lại tiếp tục bị bịt mắt mà chơi tiếp. Nếu trong thời gian quy định không sờ được ai thì người bị bịt mắt phải chịu trừng phạt. Đương nhiên, nếu người bị sờ lộ ra âm thanh hay dấu vết gì thì hai người đều phải chịu phạt chung. Ủy viên văn nghệ đặc biệt chuẩn bị một cái hòm to, bên trong chứa các đủ loại phương pháp trừng phạt, làm cho người khác nhìn mà run. Cũng không biết cái gã ủy viên văn nghệ này lượm đâu ra cái trò này. Đối với cá nhân tôi mà nói, nó thật không công bằng. Phải biết rằng tuy mái tóc của tôi lúc này đã dài thêm một chút, nhưng y như cũ vẫn là ngắn nhất toàn đội. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cái đầu độc đáo của tôi có 102. Tôi mới vừa từ vòng thứ nhất đã hại chủ. Đội trưởng đại nhân đã có tinh thần hy sinh, tự nguyện là người đầu tiên bị bịt mắt. Sau đó anh ta cứ quay mòng mòng tại chỗ một lúc thì đi thẳng về phía tôi. Tôi không thể động đậy, không thể nói chuyện, cứ ngu ngu ngơ ngơ để cho anh ta sờ như quỷ sờ. Khi đụng tới cái đầu thì anh chàng cười hi hi, phi thường hiền lành thân ái vỗ vỗ đầu tôi nói: Mộc Đồng rồi. Tôi rất buồn, tháo miếng vải đen trên mắt anh ta xuống, tự buộc che mắt mình, chạy ra giữa vòng tròn, sau đó dừng lại, tùy tiện chọn đại một hướng mà đi. Rất nhanh đã đụng phải một người. Người nọ sau khi bị tôi húc trúng, đứng tại chỗ vững vàng không nhúc nhích như Thái Sơn. Bởi vì sợ đối phương là nữ nên tôi không dám sờ vào ngực. Sờ soạng mãi tìm được cánh tay của anh ta hay là cô ta, sau đó theo hướng cánh tay sờ lên trên. Cánh tay người này thô hơn tôi, hơn nữa cứng cáp. Đội này thì làm gì có nữ sinh nào hùng tráng như thế, chắc chắn là nam. Tôi lại sờ sờ tới bả vai của hắn, bả vai cao ngang đầu, như vậy chắc chắn phải cao trên 1m78. Tôi suy tư một lúc, trong 13 bạn nam đi cùng, có mấy người cao cỡ đó, xem nào, 5 người, như vậy tôi lại trừ được 14 người. Tiếp đó, lần theo vai, tôi lại sờ lên trên, ở cổ dừng lại một chút, có yết hầu, chính xác là nam. Hơn nữa tên này còn có vẻ da dấu, yết hầu còn hơi cử động, giật giật. Sau cổ tôi lại đụng tới cằm, không có gì đặc biệt, lại tới vành tai. Tôi nhớ rõ trong đội có một anh bạn đeo khuyên tai, người này không có, loại thêm một người. Rồi sờ đến mặt, mặt anh ta có điểm giác, không giống mặt tôi mềm mại như da em bé, nhưng mà được cái làn da hắn ta tốt, không có mụn. Tôi nghĩ một chút, còn lại 4 người, khả dĩ mặt không có mụn, hay lại loại thêm 2 mạng. Hiện tại người tình nghi chỉ còn 2 mống là Trung Nguyên và một học trưởng năm 2, tạm thời xưng là học trưởng A. Hai người này kiểu tóc không khác nhau mấy, sợ chắc không phân biệt được. Tôi nhớ lại Trung Nguyên và A học trưởng này ngũ quan khác nhau nhưng lại mơ hồ, cố nhớ cũng không tưởng tượng ra được. Quả này chỉ còn biết đổ thừa tại bản thân mình không có thói quen quan sát mặt mũi người khác. Tôi vừa cố gắng nhớ lại, bới móc trong cõi nào đó trí nhớ vừa lơ đãng chạm vào ngũ quan của người này. Nông lông mày được rậm, mắt lông mi dài, đụng vào ngứa cả tay, cái mũi cao ghê, môi. Tôi đột nhiên phát hiện môi tên này hơi nhếch lên hướng về phía trước, cái điệu cười gian ác nhất đời hiện lên trong đầu. Nếu tôi đoán không sai, người này chắc là... Tôi vừa định nói, lúc này một thanh âm quen thuộc vang lên. Hắn ta nói hết sức nhẹ: "Đầu gỗ, em sờ đủ chưa?" "Trung Nguyên!" Tôi thốt lên, nhưng chậm một bước, bởi vì Trung Nguyên nói chuyện nên mọi người cho rằng tại hắn bày trò, tôi mới đoán ra. Tôi ủy khuất cùng mọi người giải thích nhưng không có ai tin. Ủy viên văn nghệ bưng hòm trừng phạt, cười xấu xa đứng trước chúng tôi một cái. Tôi nhìn Trung Nguyên, hắn hoàn toàn không có ý động tay. Thôi được rồi, tôi bốc thử. Tôi nhẫn nại rút trong hòm ra một tờ giấy, mở ra, trên đó viết hai hình phạt. Người bị phạt có thể chọn một trong hai. Thứ nhất là khiêu vũ, bỏ qua đi. Nhưng cái thứ hai là chọc ghẹo 30 độ. Người bị chọc ghẹo phải là nam sinh. Cái này là ý gì? Chọc ghẹo, hai chữ này làm người ta kinh dị, huống chi còn đi chọc ghẹo nam sinh. Nhưng vấn đề là 30 độ nghĩa là gì? Tôi khó hiểu hỏi ủy viên văn nghệ. Hắn ta nhiệt tâm giải đáp: "Hóa ra cái này là bắt chước động tác trong phim điện ảnh nào đó. Trong cái phim đấy, người nam nghiêng mình về phía trước nâng cằm người nữ, động tác rất khôi hài. Trong phim, góc nghiêng của người nam còn rất lớn." Tôi toát mồ hôi, muốn ta trêu Trung Nguyên, còn nâng cằm hắn, động tác này quả là khiêu chiến, huống hồ còn bắt phải kỹ thuật nghiêng 30 độ, muốn giết người hay sao? Tôi nắm chặt tờ giấy, cau mày khó xử. Dưới sự ức thúc của ủy viên văn nghệ, tôi chỉ biết oán hận trừng mắt liếc nhìn Trung Nguyên. Đều là tại cái tên quỷ nhà ngươi. Trung Nguyên nhìn tôi vô tội, mặt không biến sắc: "Đây là do em tự rút đấy chứ." Tôi bị hắn phản bác, thẹn quá thành giận, vung vẩy tờ giấy trong tay hùng ác nói: "Người lại đây cho bà đùa giỡn." Trung Nguyên rất phối hợp đi tới trước mặt, còn ngoan ngoãn hơi cúi người, nâng cằm đưa tới trước mặt tôi. Lúc này, ủy viên văn nghệ rất chuyên nghiệp mà sửa sai cho hắn: "Như vậy không được, anh muốn phối hợp với Mộc Đồng, phải ngửa ra sau 30 độ chứ." Tôi vui sướng nhìn Trung Nguyên gặp họa, người hơi ngả ra trước, nâng tay lên chạm vào cằm hắn. Trung Nguyên hơi ngửa ra sau, cười như không cười nhìn tôi. Tay của tôi hơi run lên nhưng vẫn bám trụ dưới cằm hắn. Lúc này mọi người xung quanh bắt đầu nhốn nháo. Một ủy viên chụp ảnh nhắm trúng thời cơ chụp lìa lịa: "Không được, góc độ chưa đủ. Mộc Đồng, em phải nghiêng ra trước nữa, nghiêng nữa đi." Trung Nguyên ngửa ra đằng sau, bằng không Mộc Đồng lại ngã sấp mặt bây giờ. "Đừng có ngượng nữa đi, hai cái người kia." "Biểu tình, chú ý chút đi. Mộc Đồng, em đừng làm cái mặt rối rắm như thế chứ." "Trung Nguyên, mày bị trêu ghẹo còn vui dữ nhỉ?" Trong tiếng ồn ào đó, tôi không tự nhiên nhìn trộm Trung Nguyên. Cái tên này chẳng những không coi có việc gì, Toàn dương dương tự đắc, miệng lúc nào cũng nhơn nhơn cười. Tôi tự nhiên nổi lên một cục giận, dùng sức nghiêng về phía trước một chút nữa, hoàn hảo được góc 30 độ. Nhưng mà Trung Nguyên lại không biết nghe lời. Trong lúc tôi nghiêng về phía trước, không cẩn thận đụng trúng hắn. Nếu hắn ngửa ra sau thì không ổn, bị ta đụng trúng thế nào cũng té thẳng cẳng. Chết tiệt, hắn còn kéo tôi ngã theo, sắp chết còn kiếm người chôn cùng. Cái thằng cha này quá nham hiểm. Thế là hai chúng tôi làm một màn hôn đất rất đẹp. Trung Nguyên chạm đất bằng hai tay, một bộ dáng vô tội. Hắn nháy nháy mắt tủm tỉm cười nói: "Đầu gỗ à, em nhiệt tình quá đấy." "Trung Nguyên, ngươi ác tới thú vị." Trung Nguyên nằm trên đất lại nhảy: "Đầu gỗ ơi, em nhiệt tình quá." Tôi đỏ mặt chống lên trên người hắn đứng lên. Nhưng mà giây phút lịch sử này đã bị tất cả mọi người ghi lại, bao gồm Đặc Cảnh, Tả, ủy viên chụp ảnh. Sau đó bọn họ còn cực kỳ tàn ác tung ảnh lên diễn đàn nhà trường với tiêu đề: "Em gái đầu chọc anh Dũng, Trung Nguyên bị ghẹo đến khổ." Sắc trời rất nhanh, càng ngày càng tối, mọi người lại chuyển sang trò giết người. Vòng thứ nhất tôi là kiếp dân đen, bất hạnh chạy chết ngay từ màn gửi xe. Tôi rất là nghi ngờ do Trung Nguyên hành hung, kết quả hắn lại bình tĩnh quăng một câu: "Anh và em như nhau, giết em để tự hại mình à?" Thế là ngay lập tức giành được sự tin tưởng của mọi người. Hóa ra cuối cùng thằng cha lại là gã sát thủ may mắn duy nhất còn sống sót, cười hô hô kết thúc. Vòng thứ hai tôi cam chịu phận thường dân, nhưng Trung Nguyên mới vô đã bị giết chết. Tôi thật sung sướng quá mức. Nhưng người chu giết Trung Nguyên lúc để lại di ngôn, nhìn quanh một vòng, cuối cùng khẳng định là tôi giết, còn nói đạo lý rõ ràng, bày ra chứng cứ gì đó. Hắn nói: "Thứ nhất, lần trước anh giết em, lần này chắc chắn là em báo thù. Đối với hiểu biết của anh về em, chuyện này chắc chắn em làm. Thứ hai, cảm xúc lần này của em không ổn định, giống bệnh của các sát thủ. Thứ ba, ván lúc nãy anh nói vì giống em nên không làm bại lộ em, lần này em cũng nói y chang như vậy để loại bỏ nghi ngờ. Đáng tiếc, một phương pháp không phải lúc nào cũng dùng cũng tốt. Vậy em còn phản bác được gì không?" Tôi không thể tin, nhìn hắn, muốn nói lại thôi, mãi mới thốt lên được một câu vô lực: "Tôi không phải sát thủ mà." Đến lúc bỏ phiếu, làm tôi dở khóc dở cười là toàn bộ 20 người, trừ quan tòa, Trung Nguyên và tôi, 17 người kia đều bỏ phiếu tin tôi là sát thủ, đến điên mất. Trước kia tôi có dịp làm sát thủ cũng không được ủng hộ nhiều như vậy. Tôi ủy khuất ngồi một bên, nhìn những người khác chơi, không cam lòng, nói khẽ với Trung Nguyên: "Nhìn đi, ta rõ ràng không phải là sát thủ." Trung Nguyên mỉm cười: "Anh biết." Tôi giận: "Vậy mắc mớ gì, người cứ khăng khăng ta là sát thủ?" "Anh chết, dù sao cũng phải có người chôn cùng chứ." Tôi kìm cơn tức giận, cố nói thêm: "Nhưng như vậy người khác sẽ thấy sức phán đoán của ngươi không tốt, về sau không tin ngươi nữa." "Như vậy mọi người mới càng muốn chơi với anh thì có." Đối với tên tự cao tự sướng này, tôi không dám bàn luận. Vòng thứ ba, tôi vẫn là thường dân. Tôi tà tà liếc mắt lén nhìn miếng khắc của Trung Nguyên, nhưng tối quá nhìn không ra. Hắn lại cực kỳ rộng rãi hơ hơ cho tôi. Thế là tôi nhìn ra hắn cũng là thường dân. Vì thế tôi yên tâm lớn mật vụng trộn đem miếng khắc của tôi cho hắn xem, hơn nữa cảnh cáo hắn không được nói xấu tôi. Trung Nguyên nhìn qua một vòng không để ý đáp: "Không cần lo lắng, lát nữa em chết liền giờ." Trung Nguyên híp mắt nhìn chị Linh ngồi đối diện chúng tôi, tiếng nói như tiếng thầy bói lên đồng: "Nhìn ánh mắt đằng đằng sát khí của chị ta đi, đầu gỗ, em chết chắc." Tôi nhìn theo ánh mắt Trung Nguyên, dưới ánh đèn nhá nhem nhìn thấy ánh mắt trợn to của Linh sư tỷ, nhất thời cảm thấy rét lạnh thổi vù vù. Quả nhiên y như thầy bói Trung Nguyên nói, tôi lại chết khi mới mon men vòng ngoài. Sau đó tôi lại chỉ vào chị Linh xác nhận là giết mình. Mọi người đều không tin. Tiếp theo tới phiên Trung Nguyên lên tiếng. Tên này lại phát huy tài ăn nói và lươn lẹo lừa gạt người khác. Nói cái gì mình là cảnh sát, mình muốn chỉ ra và xác nhận, chị Linh là sát thủ, vân vân và vân vân. Vì thế đến lúc bỏ phiếu, Linh sư tỷ không nhường việc tốt cho ai chiếm được nhiều phiếu nhất. Nhưng Trung Nguyên diễn quá giống nên sau đó hắn bị sát thủ cho là cảnh sát và giết chết. Tôi kéo kéo góc áo, khó hiểu hỏi: Người như vậy khác gì tự sát? Trung Nguyên nhếch miệng đáp: Anh báo thù cho em còn gì, còn không cảm ơn. Tôi cáu tiếc: Ngươi làm sát thủ giết ta, lúc đó sao không báo thù cho ta luôn đi? Sau đó chúng tôi chơi thêm mấy vòng nữa. Trong đó mọi chuyện xấu nhất mà Trung Nguyên làm chính là rõ ràng hắn là sát thủ lại giả cảnh sát. Sau đó lãnh đạo một bầy ngu dân bỏ phiếu, cuối cùng giải quyết gọn một anh cảnh sát thật. Lúc trò chơi chấm dứt, mọi người đều dậm chân đập tay thở dài. Trung Nguyên chính là cái tên thiên hạ đệ nhất âm hiểm. Buổi tối hơn 10 giờ, trò chơi tập thể kết thúc, chuẩn bị đi ngủ. Tôi theo đuôi Trung Nguyên đi vào lều, bắt đầu mở túi ngủ. Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi ở cùng một nam sinh trong một không gian nhỏ hẹp như vậy, hơn nữa còn ở qua đêm, có thể thấy rất là không được tự nhiên. Trung Nguyên ngược lại rất bình tĩnh, mở túi ngủ, cởi áo khoác, lại còn tháo dây lưng. Tôi do dự: Cái kia Trung đại ca, người có thể hay không tự trọng một chút? Trung Nguyên cởi xong dây lưng, sau đó ngẩng đầu cười như không cười nhìn tôi: Em nói cái gì? Tôi nhất thời bấn loạn, xấu hổ vô cùng, không nói gì nữa. Trời cao ơi, con là người rất thuần khiết. Lúc này Trung Nguyên chợt gọi: Đầu gỗ. Hả? Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, tự nhiên mặt hắn có cái vẻ rất nghiêm túc đến kỳ lạ. Trung Nguyên nhìn chằm chằm phía sau tôi, sắc mặt kinh dị. Hắn lắp bắp: Nhìn phía sau em kìa. Tôi bị vẻ mặt hắn làm cho sợ hãi theo, lơm lớp lo sợ xoay người lại. Ánh sáng nhạt nhạt của chiếc đèn bàn chiếu một góc lều trại sáng sủa. Một cái gì đó bị túi xách ngăn trở, chỉ còn lại cái đuôi thò ra ngoài. Nhưng nhìn mẩu đuôi đó thôi đã làm tôi chết ngất, vì đó rõ ràng là rắn. Tôi kêu lên một tiếng kỳ quái, thất kinh lùi về phía sau, vừa lùi vừa la lớn: Rắn, rắn! Không gian trong lều nhỏ hẹp, tôi không nghĩ nhiều, liền lao vào lòng Trung Nguyên. Lúc này còn bất chấp gì nữa, sợ hãi nổ cả sọ ra. Tôi theo bản năng ôm chặt hắn, toàn thân run rẩy. Trung Nguyên một chút cũng không sợ, hắn vỗ vỗ lưng, dương dương tự đắc cười: Em không cần sợ đâu. Có khỉ mà không sợ, là rắn đấy anh có biết không? Mấy người ở lều xung quanh nghe được tiếng động đều chạy tới an ủi, nhưng hùng mãnh nhất là chị Linh. Trước khi đi khỏi còn ngó đầu ra xem, sau đó khuôn mặt như hoa như ngọc của nàng ta sạm đi. Chị Linh phì phò rút đầu ra, sau đó đóng lều chúng tôi lại. Tiếp theo chúng tôi nghe tiếng chị ta nói với mấy người vây xem: Không có gì đâu, hai người tán tỉnh nhau ấy mà. Tán tỉnh, hai chữ này nhất thời đã kích thích thần kinh. Tôi dùng sức đẩy Trung Nguyên ra, không dám nhìn hắn. Nhưng tôi vẫn không có dũng khí quay lại chỗ của mình, chỗ đó có rắn. Vì thế tôi lách ra sau Trung Nguyên, cách chỗ con rắn càng xa càng tốt. Hắn không hoảng, vội đi đến chỗ đó, sau đó phi thường dũng mãnh túm cái đuôi nó, bắt nó lên. Trong nháy mắt tôi cảm thấy Trung Nguyên quả thực là thần binh thiên tướng, anh dũng vô cùng. Sau đó hắn mang con rắn uốn éo cười cười hướng về phía tôi. Tôi liều mạng lắc đầu kinh hoàng: Người đừng có lại đây. Trung Nguyên hôi con rắn nhỏ cười nói: Em còn chưa nhìn ra là giả. Tôi tập trung nhìn, phát hiện hóa ra là con rắn không cử động, hoàn toàn là Trung Nguyên vung vẩy. Rốt cục thần kinh căng thẳng cũng có chút thả lỏng. Hắn đem con rắn nhỏ quăng tới trước mặt tôi: Tặng em đấy. Tôi cẩn thận xem xét con rắn giả làm bằng gỗ, mặt ngoài nước sơn giả y chang như da rắn, vừa nhìn qua thì không khác gì thật. Tôi vừa nhìn thấy cái con rắn đầu gỗ này, nhất thời nổi giận lôi đình, ném qua một bên, đùng đùng nói: Trung Nguyên, đùa gì mà kỳ vậy? Tôi nói không nhìn hắn, bò lại chỗ ngủ của mình, cởi áo khoác chui vào túi ngủ, quay lưng lại với Trung Nguyên. Một trận im lặng, chỉ còn tiếng thở nhẹ. Tôi nghe thấy hắn đi đến phía sau, vỗ vỗ vai tôi nói: Anh lại không nghĩ là em sợ thế vậy. Tôi nhắm mắt không để ý. Này, em giận thật à? vẫn như cũ, không đáng để ý. Được rồi, anh giải thích, thực xin lỗi. Thủy chung là cóc cần để ý. Giải thích làm cái gì? Tinh thần của tôi đã bị hao tổn quá độ, không thể tha thứ. Đầu gỗ, em rộng lượng một chút đi. Vừa rồi em phi lễ, anh có nói gì đâu. Tôi điên máu, xoay lại, tức giận nhìn hắn. Ai phi lễ ngươi? Ai phi lễ ngươi? Ngươi có cái cóc khô gì mà phi lễ? Ngươi là cái đồ thụ. Trung Nguyên cúi đầu, hai mắt sáng lên nhìn mẹ. Hắn nói, được rồi, em không có phi lễ anh, em chỉ là nhiệt tình quá độ. Tôi trừng mắt, ngươi nói năng cho cẩn thận. Lúc này Trung Nguyên lại còn nói thêm, tốt lắm, em đừng giận. Em mà giận nữa là anh thấy không vui, tâm tình không tốt, cũng không biết là mình có thể làm gì đâu. Trong lòng tôi run lên, tuyệt đối là uy hiếp. Nhưng tôi tức đến như vậy, nếu lại khuất phục dưới cường quyền của hắn thì thật là mất mặt. Nghĩ tới đây, tôi rành mạch quay lưng lại, nhắm mắt, không thèm ngó tới hắn nữa. Muốn làm gì thì làm, dù sao tôi cũng quen với chuyện bị hắn ngược đãi. Trung Nguyên thấy tôi không phản ứng, lại còn nói thêm, đầu gỗ, máy ảnh mà em cầm, lấy mà dùng, lúc nào cũng được. Tôi nắm túi ngủ run run, thực là... Em không muốn à? Tôi xoay người trừng mắt, kích động quát, ta đồng ý. Trung Nguyên nhìn tôi, khóe miệng nhoẻn ra, trong nháy mắt dâng lên ý cười như hồ sen tháng 7 thấm vào lòng người vậy. Hết chương 8. Hết tập 2. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.